Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1788, thiên đạo lưỡng cực La Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1788, thiên đạo lưỡng cực La Bàn. Trương Nhược Trần biến hóa thành hạ nguyên về sau, chân trái như trước tương đương trầm trọng, đi trên đường một cao một thấp, căn bản không cách nào khống chế, cái này là rất lớn sơ hở. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không dám quá mức hiển nhiên, tận lực che giấu khí tức, lặng lẽ lẻn vào tiến thông minh hà ngọn nguồn. Đi vào đáy nước Long Cung, Trương Nhược Trần phát hiện, Long Cung trận pháp minh văn, toàn bộ đều bị công phá. Long Cung ở bên trong, ở đằng kia tòa cao ngất Long Phần, bốn phía đứng đấy hơn 10 đạo bóng người, đều là thân mặc hắc bào, trên người tản mát ra âm trầm khí tức quỷ dị. Long Phần, vốn là có Kim Long bố trí đại thánh đường vân, 9 bộ thánh vương cũng rất khó xâm nhập đi vào, nhưng là, lại bị U Thần Điện tu sĩ, sử dụng ma thần chi huyết ăn mòn. Long Phần bị móc khai, đông nam giác sụp đổ một mảng lớn. Trong đó có hai vị áo đen tu sĩ, phát ra khí tức tương đương cường hãn, làm cho Trương Nhược Trần đều cảm giác được không nhỏ áp lực, nhất định là 9 bộ thánh vương cảnh giới cường giả không thể nghi ngờ. Trong đó một vị, đứng tại Long Phần phía dưới, mặc bạch cốt áo giáp, bao khỏa toàn thân, nhìn không ra tuổi cùng giới tính. Cái kia cụ bạch cốt áo giáp, là sử dụng đại thánh bất hủ thánh cốt luyện chế mà thành, thánh cốt ở bên trong, tức giữ lại có đại thánh thánh đạo quy tắc, lại khắc lục có phòng ngự minh văn. Tại phía sau của hắn, đứng đấy hai cỗ hủ thi. Tuy là hủ thi, huyết nhục cùng làn da lại tản mát ra kim loại sáng bóng, như là hai cái tử thần, trên người phát ra trầm trọng tử khí, làm cho chung quanh tầm hơn 10 trượng nước sông đều biến thành màu đen. Một vị khác 9 bộ thánh vương cảnh giới cường giả, thì là hai tay chắp sau lưng đứng tại Long Phần đỉnh, đại khái 50-60 tuổi bộ dáng, lồng ngực khoan hậu, hoa dâm tóc dài ở trong nước phiêu động, phát ra khí thế, đúng là so bạch cốt áo giáp tu sĩ cùng hai cỗ hủ thi cộng lại còn cường đại hơn. Trừ lần đó ra, còn có 7-8 vị áo đen tu sĩ, cũng đều là nhất đẳng cường giả. Trương Nhượng Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm chú ý cẩn thận, thầm nghĩ trong lòng. Vị kia bạch cốt áo giáp tu sĩ, có lẽ tựu là hạ nguyên sư tôn tàng tâm tôn giả, thần võ song tu, tinh thông tầm long luyện thi, luyện chế có vài chục cụ lợi hại chiến thi, thực lực viễn siêu viên triệt. Đứng tại Long Phần đỉnh cái vị kia, hẳn là tàng tâm tôn giả sư đệ Phong Thành Đạo, là một vị tiếp cận quy tắc đại thiên địa cảnh giới nhân vật. Tàng tâm tôn giả trong tay, nâng một chỉ phong cách cổ xưa la bàn, điều động thánh khí liên tục không ngừng rót đi vào. Rầm rầm. Dùng la bàn làm trung tâm, nước sông rất nhanh lưu động, hình thành một cái tuyển qua. Xác thực mà nói, là trong nước thiên địa linh khí tại cấp tốc lưu động, mang theo nước sông cùng một chỗ lưu động, mới tạo thành quỷ dị như vậy hiện tượng. Đại khái sau nửa canh giờ, tàng tâm tôn giả hai mắt, hiện ra hưng phấn hào quang, tay đều có chút run rẩy, nói. Thiên đạo lưỡng cực la bàn phát hiện cái kia cụ long thi khí tức, ở sâu dưới lòng đất, một lần nữa cho bản tôn một ít thời gian, rất nhanh có thể tập trung vị trí của nó. Tự tính toán nó tàng được sâu hơn, bản tôn cũng có thể đem nó móc ra. U thần điện tu sĩ, có hơn phân nửa đều quỳ một chân trên đất. Chúc mừng tôn giả, Phong Thành Đạo cười lớn một tiếng. Thật tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đào ra cái kia cụ long thi, đem hắn luyện thành long hoàng chiến thi, chúng ta nhất định có thể xưng bá đông vực. Những thức tỉnh kia thánh thổ bên trong thánh dược, còn không tùy ý chúng ta ngắt lấy. Đại thánh đều có thể. Ha ha. Không thể chờ đợi thêm nữa. Trương Nhượng Trần trong lòng siết chặt, khổ tư đối sách. Bỗng dưng, hắn lấy ra một thanh vạn văn thánh khí cấp bậc đoản đao, hướng trên chân trái mặt vẽ một cái. Long cong, một đao kia, vậy mà không thể vạch phá chân trái làn da, chỉ là lưu lại một đạo bạch ngân, rất nhanh liền bạch ngân đều biến mất. Trương Nhượng Trần bất đắc dĩ cười khổ, lập tức sử dụng đoản đao, tại trên thân thể kéo lê 5 đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương, đem đại lượng máu tê bôi lên đến chân trái, lập tức thu hồi đoản đao, thất kinh hướng Long Phần phương hướng vọt tới. Không tốt rồi, việc lớn không tốt, sư tôn, Trương Nhượng Trần giết đến Thông Minh Hà đến rồi. Trương Nhượng Trần vọt tới tàng tâm tôn giả trước mặt, về phía trước té ngã, bành một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. U thần điện tu sĩ, toàn bộ đều như lâm đại địch bình thường, gọi ra thánh khí, hướng Trương Nhược Trần sau lưng phương hướng nhìn lại. Bản tôn muốn đào móc long thi, không có thời gian phản ứng đến hắn, hắn ngược lại tốt, cũng dám chủ động đưa đến cửa muốn chết. Tàng tâm tôn giả phát ra âm trầm tiếng cười, lập tức phái cái kia hai cái hủ thi, tiến đến chặn giết Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, nằm dạp trên mặt đất, Hạ Nguyên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong tay đánh ra một đạo màu đen lưu quang. Đó là một đạo không gian liệt phùng. Ngươi, Hạ Nguyên, cùng tàng tâm tôn giả rời đi thân cận quá, tàng tâm tôn giả phát giác được không gian chấn động, nhưng căn bản trốn tránh không khỏi, chỉ phải rất nhanh vặn vẹo thân thể, tránh đi chỗ hiểm. Phốc phốc, Không gian liệt phùng đem tàng tâm tôn giả cánh tay phải chặt đứt, máu tươi chảy xuống, đem một mảng lớn nước sông nhuộm đỏ. Tàng tâm tôn giả ánh mắt, đã khó hiểu, lại là kinh sợ. Trương Nhượng Trần không dám ham chiến, nắm lên tàng tâm tôn giả cái kia chỉ đoạn tí, lập tức thi triển ra không gian đại na di. Phát giác được không gian chấn động, tàng tâm tôn giả rốt cục kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Nguyên lai là ngươi, Trương Nhược Trần. U Hàn trưởng, tàng tâm tôn giả cái kia chỉ cụt một tay, tuôn ra không biết bao nhiêu vạn đạo thánh đạo quy tắc, nén giận một trường hướng Trương Nhược Trần oanh kích đi qua, đem Trương Nhược Trần thân thể đánh thành mảnh vỡ. Đáng giận, chỉ là một đạo tàn ảnh, truy. Tàng tâm tôn giả phẫn nộ giống to, sóng âm lan tràn đi ra ngoài, chấn đắc trong vòng mấy trăm dặm nước sông đều đang run động, mang tất cả khởi cao vài chục trượng mấy ngày liền sóng lớn. Xôn xao, Trương Nhượng Trần theo trong hư không đi ra, xuất hiện đến bên cạnh bờ, vai trái vị trí xương cốt toàn bộ toái, huyết nhục mơ hồ, nóng rát đau đớn, đại nửa người đều trở nên chết lặng. Vừa rồi, hắn không thể hoàn toàn tránh đi tàng tâm tôn giả một trường kia, bị thương không nhẹ thế. Chín bộ thánh vương thật là đáng sợ, mặc dù là vận dụng không gian đại na di, đều chậm nửa nhịp. Nếu lại hơi chút chậm một chút, chỉ sợ ta nửa cái mạng đều muốn giao đại tại đáy sông. Chủ nhân, bên này, ma âm chờ ở bên cạnh bờ, sớm đã đem kim bộ long liễn thúc dục đã đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần lên xe khung, chín đầu kim long là lôi kéo long liễn, hướng lên trời bên ngoài phóng đi, bạo phát đi ra tốc độ, so chín bộ thánh vương đều phải nhanh nhiều lắm. Ngồi ở long liễn ở bên trong, Trương Nhược Trần lập tức ăn vào một miếng chữa thương thánh đan, lập tức nhìn về phía tàng tâm tôn giả cái kia chỉ đoạn tí. Đoạn tí trong tay, nắm bắt một chỉ màu đen cổ xưa la bàn. Cái này là tàng tâm tôn giả thiên đạo lưỡng cực la bàn, cướp đi nó, tàng tâm tôn giả còn muốn chuẩn xác tìm được kim long tiền bối di hài vị trí, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần đang muốn đi lấy thiên đạo lưỡng cực la bàn, đột nhiên, cái con kia đoạn tí, đúng là tản mát ra chói mắt thánh quang, vứt bỏ la bàn, một trường hướng Trương Nhược Trần ngực đánh ra đi qua. Trương Nhược Trần biến sắc, vội vàng vận dụng không gian vặn vẹo lực lượng, hóa giải một kích này. Chín bộ thánh vương tuy mạnh, nhưng là, chỉ bằng một chỉ đoạn tí, còn không đối phó được ta. Trương Nhượng Trần lập tức kích phát ra kim bộ long liễn bên trong trận pháp minh văn, chấn áp ở cánh tay kia, lại đánh ra thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, đem cánh tay kia thiêu thành cho tàn. Thông minh hà bên trên, tàng tâm tôn giả phát giác được hắn cùng với cánh tay cảm ứng đã biến mất, lập tức hai mắt trở nên đỏ thẫm như máu, đem Trương Nhượng Trần hận tới cực điểm. Dùng hắn chín bộ thánh vương cảnh giới, cánh tay bị chém đứt, còn bị hủy diệt, là rất khó một lần nữa dài ra một chỉ hoàn mỹ vô khuyết cánh tay. Tự tính toán nuốt thánh đan cùng thánh dược, cưỡng ép dài ra một cánh tay, cũng tất nhiên sẽ có chỗ thiếu hụt, đối với ngưng tụ bất hủ thánh thân thể, trùng kích đại thánh cảnh giới ảnh hưởng cực lớn. Nói không nhất định, tự vì vậy nguyên nhân, vĩnh viễn đều không thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Ầm ầm, phong thành đạo xông ra mặt nước, hét lớn một tiếng. Bọn hắn trốn không thoát. Thiên địa phương viên, lâm không một kích. Phong thành đạo trong cơ thể tuôn ra gần thiên vạn đạo thánh đạo quy tắc hội tụ tại dưới chân, ngưng tụ thành một cái đường kính hơn 10 dặm hình tròn ấn ký. Linh khí trong thiên địa cùng thánh khí, liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ đi qua. Lập tức, phong thành đạo hướng lên trời bên ngoài một chỉ. Xôn xao, một đạo chói mắt chùm tia sáng bay ra ngoài, đúng là đuổi theo đã chạy như bay đến ở ngoài ngàn dặm kim bộ long liễn. Trên mặt đất sinh linh, cơ hồ đều có thể chứng kiến bầu trời cái kia đạo quang đường, vang lên bên tai. Ầm ầm, thanh âm, cường đại thánh đạo lực lượng chấn động, không biết đem cái này phiến cả vùng đất bao nhiêu bình dân chấn đắc ngã xuống đất ngất đi, thất khiếu chảy máu. Kim bộ long liễn bên trên, Trương Nhược Trần cùng ma âm, đem toàn thân lực lượng đều đánh vào bát long tán. Ngao, bát long tán đường kính trở nên chừng đám mây khổng lồ như vậy, tán trong sông ra tám đầu kim long, uốn éo quấn cùng một chỗ, hình thành một bức to lớn đồ sộ bát long đồ. Bành, cái kia đạo cột sáng, đụng vào bát long tán thượng diện, chấn đắc kim bộ long liễn kịch liệt nhoáng một cái, thiếu một ít theo giữa không trung rơi xuống dưới đi. Cột sáng dù sao cũng là đã bay ngàn dặm, lực lượng trôi mất rất nhiều, bị Trương Nhược Trần cùng ma âm ngăn cản xuống dưới. Phong thành đạo có thể rõ ràng chứng kiến ở ngoài ngàn dặm đối bính, lập tức nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn cho là, Trương Nhược Trần là mượn nguyệt thần lực lượng, mới có thể đánh bại hắc tâm ma chủ thần chi phân thân. Hiện tại xem ra, trước kia đánh giá thấp hắn, kẻ này tuy nhiên cảnh giới còn thấp, nhưng cũng là một cái làm người đau đầu biết dùng người vật, phải nhanh chóng diệt trừ. Tàng tâm tôn giả oán độc mà nói. Đã Trương Nhượng Trần chạy về Vân Võ Quận Quốc, cũng đã nói lên, hắn là quan tâm Vân Võ Quận Quốc những nhân kia. Chúng ta đi Vân Võ Vương Thành, không sợ hắn không hiện thân. Phong Thành Đạo cùng Tàng Tâm Tôn giả mang theo U Thần Điện một chúng tu sĩ, hướng Vân Võ Vương Thành tiến đến thời điểm, Trương Nhược Trần thì là đánh ra một đạo đưa tin quang phù, truyền cho Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân. Một lát sau, Trương Nhược Trần thu được Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân quang phù bên trên ghi đến. Vân Võ Vương Thành nhân loại, toàn bộ đều tiến nhập không gian linh lung cầu nội thế giới. Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi, lập tức đưa tin Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, khiến nó mang theo Tà Thành Tử, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên lui tiến Vương Sơn. Vương Sơn bố trí có không gian trận pháp cùng thời gian trận pháp, tự tính toán U Thần Điện thực lực có mạnh hơn nữa, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng đánh đi vào. Nói sau, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân chấp trường lấy Chí Tôn Thánh Khí, lại có Tà Linh lưu thủ Vương Sơn, cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Trương Nhượng Trần tại chạy về Vương Sơn trên đường, lại thu được một miếng đưa tin quang phủ. Nguyên lai là Lạc Hư đã phái người, đem hai miếng thần thạch, đưa đến Thiên Thủy Vương Thành Võ Thị Tiền Trang phân bộ, làm cho Trương Nhược Trần tiến đến lấy cầm. Không hổ là Võ Thị Tiền Trang, hiệu suất thực vui vẻ. Trương Nhược Trần trong lòng vui vẻ, vì vậy, khống chế Kim Bộ Long Liễn hướng về Thiên Thủy Vương Thành phương hướng mà đi, muốn phải nhanh một chút lấy được thần thạch. Cách chương.